kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chuyển biến. Mới vừa Phương Minh giải thích, phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều nghe được. Phu nhân và chị vợ nhà thế mà ở Hắc Sắc Thành Thị. Nếu không phải Đại Nhiên ca lắc đầu xương, đỉnh đầu, cũng không thể nào biết Bích Vườn số 13 biệt thự là phu nhân và cô em vợ ra. Không hổ là phu nhân và cô em vợ. Các nàng vốn là hung. Kết quả Hắc Sắc Thành Thị nhà thế mà là hung địa. Phương Minh mang tới tin tức, làm cho phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ. Mà Tô Đại Nhiên đã đẩy ra biệt thự cửa phòng đi vào. Biệt thự cửa trống trộm không khóa, dường như đang chờ người nào trở về. Tiến nhập biệt thự trong nháy mắt, một cỗ âm lãnh hàn khí đập vào mặt bên trong căn phòng nhiệt độ. Quả thực cùng phòng giữ xác một dạng. Tiếp lấy một cỗ nồng nặc không tường hòa quỷ dị đặt lên Tô Đại Nhiên trái tim hung địa. Không hổ là hung địa, chỉ cần bầu không khí liền không giống người thường. Tiến nhập phòng khách phía sau, Tô Đại Nhiên ở trên vách tường thấy được một tấm đại chiếu mảnh nhỏ. Bức ảnh là Triệu Khả Hinh một nhà bốn chiếc. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, còn có ba của các nàng. Mụ mụ là một tấm di ảnh. Ở ba chỗ ngồi bên cạnh bên bày đặt đó là một cái phong vận dư âm khuôn mặt đẹp phụ nữ. Coi như là hắc bạch di ảnh, đều có thể nhìn đi ra nàng rất ôn nhu. Đồ trong nhà rất ít, xem ra bọn họ rất ít về nhà. Chỉ là ngẫu nhiên trở về ở. Ai? Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn về phía chủ phòng 447 có thanh âm. Hắn mới vừa nghe được. Cố nén tê cả da đầu cảm giác, đem cửa phòng bếp kéo ra, bên trong lại không có một bóng người. Thế nhưng chủ phòng cực kỳ sạch sẽ, thật giống như có người chuyên môn quét dọn một lần. Tiếp lấy phịch một tiếng, tiếng đóng cửa vang lên, thanh âm hết sức rõ ràng. Tô Đại Nhiên bước xa vọt tới, cửa trống trộm bị cái gì đồ vật đóng lại, căn phòng mờ tối. Vào giờ khắc này, sở hữu ngọn đèn toàn bộ mở ra, xong. Tô Đại Nhiên chết chắc rồi. Tất cả nói, đó là hung địa. Phương Minh nhìn số 13 biệt thự xuất hiện ngọn đèn, không khỏi thở dài một hơi. Rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tô Đại Nhiên lôi vài cái cửa chống trộm, lấy chính mình lực lượng khổng lồ, cư nhiên chết sống kéo không ra. Đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, bị nguyền rủa nhà có ma hoàn thành. Cái này nhiệm vụ, chỉ cần tiến nhập là có thể hoàn thành. Còn như có thể hay không an toàn ly khai, liền tự cầu đa phúc. Gây ra khiêu chiến nhiệm vụ, sống cách khai sơn số 3 biệt thự. Gợi ý, cẩn thận, đừng thức dậy nó, độ khó quá cao. Gợi ý, không nên lên lầu. Tô Đại Nhiên xuất ra sọ lắc lắc, chiếm được một cái ngoài định mức gợi ý. Ngoài ý liệu thế giới, hắc sắc chuyện lạ. Ngoài ý liệu thế giới, không phải AEFJ. Máy bay, sẽ đi, chính mình đánh bậy đánh bạ vừa tìm được một cái hắc sắc chuyện lạ. Cái này chuyện lạ ở số 13 bên trong biệt thự. Hiện nay chỉ là gợi ý, còn chưa gây ra, bất quá dựa theo gợi ý. Đi trước lầu 2, gây ra ngoài ý liệu thế giới có khả năng cao hơn một chút. Nhưng là, gợi ý kiến nghị chính mình không nên tiến vào lầu 2. Còn có một cái gợi ý nói không nên kinh động nó. Đây là đang nói cho Tô Đại Nhiên, số 13 biệt thự có cái gì đang ngủ say, nó còn không có thức tỉnh, nếu như tạp âm quá lớn, có thể sẽ đánh thức đối phương. Vì vậy, Tô Đại Nhiên lấy điện thoại ra, nhỏ giọng hỏi, "Uy, là Khả Vi sao?" Điện thoại truyền đến thanh âm, Triệu Khả Hinh sẽ không nói. Không biết vì sao, ngược lại Tô Đại Nhiên chưa từng nghe qua Triệu Khả Hinh nói. Nhưng Triệu Khả Vi có thể nói, chỉ là không thích nói chuyện. Hai nhà đầu này, sống cùng sau khi chết tính cách, đơn giản là một cái cực đoan. Ta bây giờ đang ở hắc sắc bên dưới thành thị thành nội Bích Vườn số 13 trong biệt thự. Chính là các ngươi phía trước ra. Ta đang ở phòng khách ngồi đâu? Ta bị vây ở nhà ngươi. Chính là gọi điện thoại hỏi một chút, nhà ngươi còn có dự bị chìa khóa sao? Bên đầu điện thoại kia truyền đến Triệu Khả Vi cấp bách thanh âm. Đi lầu 2. Khả Hinh gian phòng ngăn kéo có chìa khóa. Mau ly khai nơi nào. Không muốn ở lâu. Rất nguy hiểm. Hàng vạn hàng nghìn không nên đi tầng hầm ngầm. Nơi đó có chỗ hỏng. Triệu Khả Vi thanh âm rất cấp bách. Hơn nữa tín hiệu bắt đầu trở nên kém. Thanh âm đứt quãng. Sau đó Triệu Khả Vi đang nói cái gì? Tô Đại Nhiên đã không nghe rõ. Rõ ràng nhất đúng là mới vừa ba câu nói. Triệu Khả Hinh căn phòng ở lầu 2. Ngăn kéo có chìa khóa. Nơi đây rất nguy hiểm. Không muốn ở lâu. Không nên đi tầng hầm ngầm. Có chỗ hỏng. Cái gì chỗ hỏng? Tô Đại Nhiên không biết. Tầng hầm. Tô Đại Nhiên ánh mắt nhìn về phía đi thông phòng ngầm dưới đất thông đạo. Lúc này bên trong biệt thự ngọn đèn mở rộng ra. Lại không chiếu sáng phòng ngầm dưới đất thông đạo. Nơi nào giống như là đi trước thế giới kia lối vào. Ngoài ý liệu thế giới. Phòng trừng liền trong phòng ngầm dưới đất. Có thể, cái lối đi kia là tiến nhập hắc sắc thành thị tầng sâu lối vào một trong. Cái kia hắc ám nhập khẩu. Làm cho Tô Đại Nhiên nổi lên vô cùng bất an. Hắn nhìn hắc ám. Hắc ám phảng phất cũng ở nhìn hắn. Nhìn lâu. Thậm chí không cách nào di động ánh mắt. Nội tâm sẽ xuất hiện khát vọng mãnh liệt. Khát vọng tiến nhập hắc ám. Thật là quỷ dị. Tô Đại Nhiên vội vàng đem ánh mắt từ tầng hầm thông đạo thu hồi lại. Lầu 2. Triệu Khả Hinh căn phòng ở lầu 2. Đi phòng nàng nhìn một cái. Thuận tiện lại đi Triệu Khả Vi gian phòng lưu một vòng. Tô Đại Nhiên đối với quá khứ của các nàng. Biết rất ít. Lần này tiến nhập số 13 biệt thự. Cũng là muốn biết một chút quá khứ của các nàng. Mấu chốt nhất là. Tô Đại Nhiên lần đầu tiên gặp mạnh mẽ gây ra nhiệm vụ. Chính mình chỉ là đi ngang qua số 13 biệt thự. Liền kích phát nhiệm vụ. Cái này còn là lần đầu tiên. Nghĩ đến. Đây tuyệt đối là một bí mật rất lớn series nhiệm vụ. Hơn nữa cái này nhiệm vụ. Đối với mình rất trọng yếu. Bằng không cũng sẽ không mạnh mẽ gây ra. Lão Phương thật đúng là không có suy nghĩ. Nói xong phía đối tác. Chính mình vào được. Phương Minh lại tránh chờ ở bên ngoài. Cũng quá không có suy nghĩ. Lắc đầu. Tô Đại Nhiên đem Tiểu Kim Nhân nắm ở trong tay. Trở lại phòng khách. Một lần nữa trở lại phòng khách phía sau. Tô Đại Nhiên luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Luôn cảm giác cùng phía trước không quá giống nhau. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó. Đông đông đông thanh âm xuất hiện. Một cái mang theo mắt kiếng trung niên nam nhân từ trên lầu lao xuống. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Cầm trong tay điện thoại. Tai nạn xe cộ. Khả Vi thế nào? Hành hành hành. Tốt. Ta lập tức liền đến. Đổi hết giày. Hắn vô cùng lo lắng liền xông ra ngoài. Từ đầu tới đuôi. Hắn liền Tô Đại Nhiên cũng không thấy. Có thể thấy được nội tâm hoảng sợ đến mức nào. Tai nạn xe cộ. Khả Vi xảy ra tai nạn xe cộ. Cái kia tình huống hiện tại là. Tô Đại Nhiên đẩy cửa phòng ra. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào. Tiểu kiều lưu thủy. Giả sơn hồ nước. Nhân tạo bãi cát. Lục thụ thành ấm sống già thành đại ca. Xuân về hoa nở. Xanh hóa kiến thiết cực kỳ hoàn chỉnh cao cấp bích vườn. Đem nhân văn kiến thiết cùng tự nhiên phong quang hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Tô Đại Nhiên còn chứng kiến. Có không ít người ở thần luyện. Lưu cẩu. Chèo thuyền. Phơi nắng thái dương. Đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên. Xuất hiện biến chuyển như vậy. Làm cho Tô Đại Nhiên không kịp đề phòng. Hắn đi ra biệt thự. Cũng không có biểu hiện chính mình còn sống rời đi số 13 biệt thự. Tỉ mỉ cảm thụ một phen. Tô Đại Nhiên cho rằng đây không phải là quỷ vực. Hắn nói không được. Bởi vì hắn cảm giác hết thảy tất cả đều là chân thực tồn tại. Nhưng phát sóng trực tiếp giữa khán giả lại thì không cho là như vậy. Bởi vì trong biệt thự ngọn đèn toàn bộ tiêu thất. Lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Phát sóng trực tiếp giữa màn hình đen kịt một màu. Khán giả cái gì đều nhìn không thấy. Cũng không biết Tô Đại Nhiên ở nơi nào. Đang làm gì? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.